Người chơi hung mãnh, chương 641, chào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trevor lộ ra diện mạo như trước về sau. Mấy người còn lại cũng đều tháo xuống che đầu. Chính là GTA 5 bên trong cái khác nhân vật. Michael De Santa, trung niên người da trắng. Trước ngân hàng cướp bóc phạm, hiện phim nhựa người chế tác. Franklin Clinton, thanh niên người da đen. Bọn trộm xe, cùng Franklin tiểu đồng bọn, thanh niên người da đen Lerma, làm sử thượng tối đắt khách trò chơi một trong. GTA 5 nổi danh trình độ không thể nghi ngờ. Ba tên nhân vật chính đều không phải cái gì tuân theo luật pháp công dân. Cướp bóc, trộm xe, buôn lậu, đầu đường bắn nhau cơ hồ là chuyện thường ngày. Mắt thấy bị đoàn đoàn bao vây. Trevor không nhanh không chậm mắt nhìn trên tường đồng hồ. Còn có 5 phút đồng hồ. Trevor tự mình lẩm bẩm, vứt xuống trên tay shotgun. Tại 4 tên người chơi ánh mắt khiếp sợ bên trong, đưa tay sờ về phía mình cái mông. Từ bờ mông vị trí, rút ra một thanh súng phóng lựu. Ngọa tào, 4 lần nguyên hoa cúc. Lạc Nhật Dung Kim con mắt chừng đến căng tròn. Từ trong mông đít xuất ra súng đạn, thao tác tại trò chơi điện tử bên trong phi thường bình thường. Nhưng ở thế giới hiện thực, liền cực kỳ kinh dị quỷ xúc. Đậu xanh rau má, ngươi, Trevor đi đến cửa ngân hàng. Hướng phía ngoài chúng nhân viên cảnh sát chửi ầm lên. Sử dụng từ ngữ cực điểm ô uế sở trường. Thân thiết hòa ái biểu đạt mình muốn cùng đối phương thân thuộc trưởng bối phát sinh quan hệ thân mật mãnh liệt ý nguyện. Đối mặt Trevor miệng phun hương thơm. Chúng nhân viên cảnh sát đều bị chọc giận. Không chút do dự hướng phía hắn bóp cò, dày đặc tiếng súng giống như ăn tết pháo đồng dạng vang lên. Mưa bom bão đạn phía dưới, Trevor rút lui nửa bước, trên thân huyết thủy bọt thịt văng khắp nơi. Âu phục chớp mắt liền bị viên đạn đánh cho nát nhừ. Lộ ra phía dưới đồng dạng tàn tạ áo chống đạn, nữ vu ghê răng địa chẹp chẹp miệng. Nàng không sai biệt lắm có thể tưởng tượng đến Trevor bị viên đạn tẩy một lần ngay mặt đại khái sẽ là cái dạng gì. Nhưng mà, Trevor cũng không có ngã xuống. Ngược lại trên thân không giải thích được giấy lên một vòng hồng quang. Không nhìn tất cả đập nện ở trên người hắn đạn. Ngón tay bình ổn địa bóp súng phóng lựu cò súng. Oanh, bạo tạc ánh lửa ngút trời mà lên. Cỗ xe hài cốt bay thẳng ra ngoài xa 6-7 mét. Mà Trevor còn tại hùng hùng hổ hổ, không ngừng nghỉ chút nào. GTA 5 bên trong 3 cái nhân vật chính đều có năng lực đặc thù. Tựa hồ là nhìn ra nữ vu chấn kinh. Lý Ngang nhẹ giọng giải thích nói. Trevor năng lực liền là để cho mình tiến vào cuồng bạo trạng thái. Cái này một trạng thái dưới hắn sẽ điên cuồng nhục mạ trào phúng tất cả đối địch mục tiêu. Hấp dẫn đối phương cừu hận. Tự thân thì ở vào vô địch trạng thái, lại đối với địch nhân tổn thương sẽ tăng cường. Cái này tại GTA 5 bên trong còn tốt, đặt ở sát tràng trò chơi bên trong, quả thực liền là nghịch thiên cấp bậc thần kỹ. Lý Ngang lúc trước lấy được tiêu hao hình kỹ năng quyển trục dẫn hận trào phúng, tương đương với Trevor năng lực đặc thù yếu hóa cắt xén thanh xuân thấp phối bản. Hoàn toàn không cách nào so sánh được. Lâu như vậy một cái bẩn từ đều không có lặp lại qua. Lý Ngang nhìn qua Trevor bóng lưng, nhẹ nói, chỉ dựa vào ngôn ngữ trào phúng liền có thể một mực khống chế lại đối phương. Để cho địch nhân đánh mất lý trí, chỉ nhìn chằm chằm một mình hắn công kích, không thể không nói, con hàng này mắng chửi người thật sự là có một tay a. Làm sao cảm giác ngữ khí của ngươi cực kỳ hâm mộ. Lạc Nhật Dung Kim ẩn ẩn có chút nhức cả trứng. Bất quá may mắn vừa rồi ngươi ngăn đón ta không đi công kích Trevor. Bằng không hắn mở vô địch trào phúng trạng thái. Dựa theo trò chơi thiết lập trong thời gian ngắn thật đúng là không nhất định chơi được. Đậu xanh rau má. Trevor uyển như là chiến thần đứng tại cổng sừng sững bất động. Đợi đến trên thân hồng quang dần dần tiêu tán. Lập tức lui về ngân hàng. Trốn ở đá cẩm thạch lương trụ đằng sau. Hướng đồng bạn quát. Dẫn đạo viên làm sao còn chưa tới. Kiên trì một hồi nữa. Trevor cơ hữu tốt mai ghé vào phía sau quầy tránh né đạn. thỉnh thoảng hướng phía cửa nổ súng tiến hành hỏa lực áp chế. Chờ dẫn đạo viên đến liền có thể xông ra. Cho nên nói, những trò chơi này nhân vật miệng bên trong dẫn đạo viên đến cùng là cái quái gì? Bốn tên người chơi nằm dạp trên mặt đất dương mắt nhìn. Rất nhanh, bọn hắn liền chờ tới chuyện biến hóa. Một chiếc buồn bã máy bay vận tải từ phía chân trời lao xuống hướng phía dưới. Khẩn cấp lơ lửng trên đường phố không? Thâm niên trạch nam lạc nhật dung kim liếc mắt một cái liền nhận ra bộ này rất có tương lai khoa huyễn cảm giác. Họa phong cùng cả tòa thành thị không hợp nhau máy bay vận tải loại hình, Halo series bên trong UNSC nhiều chức năng phi hành khí D-77 TC Pelican hiệu. Loại này đen trắng phối màu hẳn là Pelican hiệu biến thể D-77 NMPD. Trên cằm chỉ lắp đặt một cái pháo máy cùng các loại máy truyền cảm. Chủ yếu dùng cho hành tinh mặt ngoài duy trì trị an. Chấm, Lạc Nhật Dung Kim ngữ tốc cực nhanh nói. Đừng nhìn chỉ có một cây M370 pháo liên hoàn. Món đồ kia hỏa lực thế nhưng là 26 thế kỷ cấp bậc. Phối hợp vũ trụ cấp tên lửa đẩy. Nhiều chức năng máy truyền cảm cùng vũ khí lửa khống hệ thống. Ta đoán chừng chạy đều chạy không thoát. Tương lai vũ khí vĩnh viễn là trò chơi trên quảng trường bán quý nhất đồ vật. Dù chỉ là so địa cầu tiên tiến 20 năm máy giặt. Đều có tổ chức thế lực nguyện ý tiêu mấy trăm triệu. Hơn 1 tỷ đến thu mua. Nếu có thể giành lại chiếc máy bay này. Thậm chí chỉ là từ trên máy bay dỡ xuống một cây pháo máy. Qua sâu nước sôi mì tôm thời gian khổ cực nghèo khó nữ vu. Vừa nghĩ tới mình nằm tại núi vàng núi bạc tiền giấy trên giường lăn lộn. Hai mắt trong nháy mắt xích hồng. Ngón tay có chút rung động. Liền hô hấp đều trở nên dồn dập mấy phần. Tỉnh táo. Hoàng hôn kỵ sĩ đè xuống nữ vu thủ đoạn. Khàn khàn nói. Kiếm tiền. Cũng phải có mệnh tiêu. Chấm. Nữ vu không cam lòng nắm lấy nắm đấm. Biểu lộ rất có loại gặp núi vàng vào không được thống khổ. Pelican phi thuyền cửa khoang mở ra. Từ đó vung ra một sợi dây thừng. Một vị mặc màu vàng sức tưởng tượng trang phục. Nhìn qua có chút đáng yêu mặt tròn tóc ngắn muội tử. Thông qua dây thừng đáp xuống trên mặt đất. Cái kia, khụ khụ, mọi người tốt. Ta là tử vong chiến xa tranh tài dẫn đạo viên. Mặt tròn muội tử nhìn qua có chút khẩn trương. Nàng vụng về từ trong túi tiền xuất ra một khối có đầu lâu đồ án lệnh bài màu vàng óng. Hướng vây quanh ngân hàng chúng nhân viên cảnh sát phô bày một vòng. Ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi. Mời đình chỉ hành động công kích. Thế nhưng là, chúng nhân viên cảnh sát nhìn qua có chút không cam tâm. Bên trong 4 người đêm qua mới từ mặt trời ngục giam vượt ngục thoát đi. Bọn hắn đều là tội ác tày trời tội phạm truy nã hàng đầu. Ta biết, mặt tròn muội tử bất đắc dĩ gật gật đầu. Bất quá quy định liền là quy định. Bất kể là ai, chỉ cần nắm giữ chiếc nhẫn, liền là tuyển thủ dự thi. Tranh tài lập tức bắt đầu. Ta cần dẫn đầu tuyển thủ tiến về đấu trường. Hết thảy lấy thăng duy nghi thức là lớn. Dẫn đạo viên thân phận ở cái thế giới này tựa hồ khá cao quý. Chúng nhân viên cảnh sát dù có mọi loại không cam lòng. Cũng chỉ có thể nhìn mặt tròn muội tử nhảy nhảy nhót nhót đi đến bậc thang. Đi vào ngân hàng, Trevor tiên sinh, Mai tiên sinh, Franklin tiên sinh, Lerma tiên sinh, ta đến mang các ngươi đi tham gia trận đấu. Mặt tròn muội tử lời còn chưa dứt, liền đột nhiên hét dầm lên. Hở, nàng chỗ la lên cướp ngân hàng nhóm. Chính như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm 4 tên ngân hàng viên trước. Rất xin lỗi. Giặc cướp các tiên sinh, phổ thông dân đi làm vẻ ngoài lý ngang, dùng 2 tay gắt gao ghìm chặt thanh niên người da đen Franklin cổ. Hướng phía Mai cùng Trevor cười tà, vị này Franklin, hẳn là hảo huynh đệ của các ngươi a, hiện tại hắn trong tay ta. Mời các ngươi lập tức bỏ vũ khí trong tay xuống, hướng ta đầu hàng, không phải, hắc hắc hắc, mỹ nhân này liền muốn hương tiêu ngọc vẫn ha ha ha ha. Cách chương.